Đỉnh cao phú quý, chương 1427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là cái gọi là cảnh giới tuyệt đối? Trong phút chốc không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, Trình Uyên chỉ cảm thấy mình đã bắt được thứ gì đó. Nhưng hận ý tràn ngập, hắn trực tiếp bỏ qua. Đột ngột đập mạnh một cái cùi chỏ. Chiếc cùi chỏ này khác với chiếc bát quyền cổ xưa mà anh sử dụng trong quá khứ. Trong quá khứ, bát quyền cổ đại không mang bất kỳ sức mạnh tiềm ẩn nào. Nhưng lần này, đòn cùi chỏ của hắn không chỉ phun ra năng lượng hắc ám toàn thân, mà còn biến năng lượng hắc ám thành một phát bắn sắc bén và mạnh mẽ từ cùi chỏ. Khoảnh khắc khuỷu tay anh chạm vào ngón tay của Lý Kiến Quốc, Trình Uyên đột nhiên hất khuỷu tay anh ra. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Nhiều năng lượng hắc ám liên tiếp, giống như một hình nón nhọn, xuyên qua ngón tay của Lý Kiến Quốc, giống như kỹ thuật của một con dao sắt khổng lồ. Trong khoảnh khắc, anh ta kết hợp bát quyền nhất dương chỉ phất tiên thủ cổ đại và kiếm thuật khổng lồ của Vân Thành thành một. Tuy nhiên, bùm, tiếng động lớn, cái cùi chỏ của Trình Uyên thực sự phát huy tác dụng. Anh xé những ngón tay như một ngọn núi lớn thành từng mảnh. Vẻ mặt kinh hãi đột nhiên xuất hiện trên mặt Lý Kiến Quốc. Nhưng thần võ cảnh chính là thần võ cảnh. Ngay cả khi chỉ cần một lượng sức mạnh nhỏ xuyên qua ngón tay của phất tiên thủ Trình Uyên, Trình Uyên đã phải chịu một tác động rất lớn. Cơ thể anh lại bị bắn ra như một viên đạn đại bác, rơi xuống đất. Trong lồng ngực của hắn kịch liệt chấn động, nội tạng giống như đều chấn động ra ngoài. Đồng thời, bầu trời lại quay cuồng. Ngươi thật sự là khác biệt. Sau khi Lý Vị Ương đưa Trình Uyên lên không trung, hắn không có biểu hiện kiêu ngạo như trước, ngược lại nghiêm túc nói, với cảnh giới trung giai, chính là tuyệt vời khi có thể tạo ra một cú đấm như vậy. Cú đấm của cậu đủ để đánh bay một cao thủ. Đáng tiếc, ta là cường giả trong thần võ. Trình Uyên nằm bất động trên mặt đất, anh cảm thấy xương cốt toàn thân sắp gãy, cho dù là ngón tay, dường như anh cũng không nhấc lên được. Vương Tử Yên đã rất vội vàng, cô bò đến bên cạnh Trình Uyên, ném người lên người anh, vặn người và dang rộng hai tay, làm như thể đang chặn Lý Kiến Quốc. Xin đừng giết hắn, ngươi muốn ta làm gì thì làm, xin đừng giết hắn, ta hứa với ngươi tất cả. Vương Tử Yên, người đầy vết thương, vừa khóc vừa van xin. Lý Kiến Quốc cau mày. Nhưng Lý Quân Hào đã rất tức giận. Đồ khốn nạn, chồng cô ở đây, cô đang bảo vệ những người đàn ông khác. Anh lao tới, dùng chân đá vào mặt Vương Tử Yên. Giết ngươi đồ không biết xấu hổ. Một cú đá khác trúng vào bụng của Vương Tử Yên. Vương Tử Yên dướn người lên vì đau, nhưng vẫn bảo vệ chặt chẽ Trình Uyên. Cô thích anh ta phải không? Thấy cô như vậy, Lý Quân Hào càng tức giận, đánh càng dữ dội hơn. Tôi sẽ hoàn thiện cô. Hôm nay, tôi sẽ đánh chết cô một cái chết đi cho cô làm một cặp ngầm. Với anh ấy, anh ta bắt đầu ngày càng nặng nề hơn. Tuy nhiên, Vương Tử Yên đã ngoan cố chặn lại Trình Uyên. Dù mặt cô đầy máu nhưng cô vẫn ngoan cố. Cách chương.